Cô dâu 7 tuổi, làm dâu âm phủ, chương 33, góc truyện audio.com. Tôi đi lang thang giữa hành lang bệnh viện, lòng mông lung không biết mình đang định đi đâu, làm gì. Tiếng tút tút tút chói tai vang lên từ một phòng bệnh nào đó thu hút sự chú ý của tôi. Tôi đi về phía phòng bệnh đó, kinh ngạc thấy cha mẹ tôi đang mệt mỏi bơ phờ dựa vào nhau ngồi ở ghế chờ. Cha, mẹ, hai người ở đây sao? Làm con tìm mãi, tôi mừng rỡ chạy qua, lên tiếng gọi. Nhưng cha mẹ tôi lại chẳng có phản ứng gì, chỉ chăm chăm nhìn vào bên trong phòng bệnh. Cha, mẹ, là con, Linh Linh đây mà. Tôi hoảng hốt khua chân múa tay trước mặt họ, luôn miệng gọi nhưng họ vẫn chẳng mảy may phản ứng gì. Tôi đưa tay lay lay vai mẹ tôi, kinh hãi thấy bàn tay mình có thể xuyên suốt qua cơ thể của bà. Tôi đang là một hồn ma sao? Cha mẹ tôi cứ sốt ruột ngó vào trong phòng bệnh mãi, làm tôi cũng tò mò nhìn vào đó theo. Thì ra cái tiếng tút tút chói tai từ trong phòng phát ra chính là vào thời điểm tôi chết, khi đó các bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu tôi, nhưng vẫn thất bại, vì đã có bàn tay của quỷ vương, quỷ hậu nhúng vào. Lần này sổ sinh tử bị đốt rồi, tôi liệu sẽ có một tia hy vọng được sống? Cha mẹ tôi sốt ruột đứng ngồi không yên, còn tôi cũng đâu có hơn gì. Tôi không nhịn được xuyên qua cửa đi vào phòng, đến đứng ngay cạnh cái máy đo nhịp tim. Các bác sĩ vẫn bận rộn luôn tay luôn chân, họ chạy xuyên qua người tôi liên tục khiến tôi nhìn thôi cũng thấy nóng lòng theo. Đồ thị nhịp tim cứ biến đổi không ngừng, máy tiếp nhịp tim cứ liên tục được ấn lên ngực tôi. Ai nấy đều đã mệt thấm mồ hôi, cuối cùng cũng có tiếng ai đó mừng rỡ nói. Tim đã đập trở lại, trong nháy mắt tôi thấy choáng váng xây sầm mặt mày, cảm giác như đã được nhập vào thân xác của mình rồi. Nhưng bất ngờ một thân ảnh màu đỏ mờ ảo bỗng lọt vào ánh mắt tôi. Ở một góc phòng bệnh, quỷ hậu với khuôn mặt tràn ngập sát khí đứng đó, lạnh lùng nhìn tôi. Tôi hoảng sợ vô cùng nhưng không tài nào cử động được, hiện tại cơ thể này của tôi đã bị thương bao nhiêu chỗ, bị gãy bao nhiêu cái xương, tôi cũng chẳng rõ nữa rồi. Quỷ hậu lướt xuyên qua các bác sĩ và những dụng cụ máy móc trong phòng bệnh, đi đến đứng trước mặt tôi. Bà ấy giơ tay lên, khuôn mặt đáng sợ nổi đầy gân xanh, đôi con ngươi đỏ ngầu, động tác tay như muốn bóp cổ tôi. Tôi tuyệt vọng nhìn bà ấy ra tay, nhưng mãi một lúc sau vẫn không thấy bà ấy có phản ứng gì. Quỷ hậu chỉ giơ ngón tay điểm một cái lên trán tôi, rồi lạnh lùng lên tiếng. Mạng này của ngươi là do con trai ta cứu, đừng để nó hy sinh vô ích, dứt lời thân ảnh quỷ hậu mờ dần rồi tan biến. Tôi rất muốn hỏi Long Vũ bây giờ ra sao rồi, nhưng miệng như bị keo dính chặt không thể nào cất nên lời. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, lại một giấc ngủ thật dài trôi qua. Tôi tỉnh lại vì bị một tia nắng chói lóa rọi thẳng vào mặt. Chậm chạp mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, trong một căn phòng nào đó hoàn toàn xa lạ. Căn phòng này có một khung cửa sổ trông ra một khu vườn toàn hoa lá xanh tươi. Tia nắng khi nãy chiếu vào mặt tôi chính là qua khung cửa sổ này chiếu vào. Ây ây ây, đôi chân của tôi cứ như không có xương, mềm nhũn vô lực, đi cũng còn không vững, được vài bước mà đã ngã quỵ xuống đất. Tôi kinh ngạc phát hiện một điều kỳ lạ, tại sao chân tay của tôi lại uể oải không có một chút sức sống gì hết vậy? Cảm giác như đã rất lâu rồi cơ thể này chưa cử động. Tôi chậm chạp di chuyển khỏi căn phòng này nằm ở tầng 2 của một căn nhà nào? Góc truyện audio.com, đó, kỳ quái là tôi đã đi khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà này rồi mà vẫn chẳng thấy có một bóng người nào. Tôi đi loanh quanh một hồi, lo lắng lên tiếng gọi. Có ai không? Căn nhà im ắng không có lấy một âm thanh dư thừa nào, chứ đừng nói là có người trả lời tôi. Trong lúc tôi đang hoang mang đến loạn cả lên, thì bất ngờ có âm thanh loảng xoảng đổ vỡ. Lúc này tôi đang ở tầng 1, tiếng động phát ra từ tầng 2, hơn nữa còn từ chính căn phòng tôi vừa bước ra thì phải. Cô Linh Linh, cô đi đâu rồi? Sau tiếng đổ vỡ loảng xoảng là tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ. Tôi đứng ở tầng 1 tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy có một người phụ nữ mặc đồ y tá, gương mặt hốt hoảng thất thần chạy từ tầng 2 xuống. Này cô, có thể cho tôi hỏi? Thấy có người đến, tôi vội lên tiếng hỏi tình hình, rốt cuộc đây là đâu, và tại sao tôi lại có mặt ở đây? Nhưng chưa kịp nói hết câu, cô y tá nọ đã đứng sững như trời trồng, vẻ mặt trông thấy tôi như nhìn thấy quỷ. Cô tỉnh lại rồi, tỉnh lại rồi. Cô y tá cứ luôn miệng lẩm bẩm mãi một câu như thế với biểu cảm rất ngạc nhiên, khiến tôi khó hiểu vô cùng. Chưa hết, cô ấy còn rút điện thoại gọi cho ai đó. Ông bà Diệp, cô Linh Linh, con gái của hai người đã tỉnh lại rồi. Cách chương.